Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 54 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của câu chuyện này. Đúng lúc này, Âu Dương Hàn vẫn luôn ngồi ở trên một cái ghế salon, đang vuốt vuốt điện thoại di động của mình, rồi đột nhiên đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Tin tức lớn, tin tức quá lớn, các người mau tới đây mà xem. Quy Điền Tam Lang, thủ tướng của đảo quốc hướng Hoa Hạ quốc chúng ta, công khai nói lời xin lỗi về những tội ác mà mấy chục năm trước đây gây ra khi đảo quốc xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta đây này. Còn có, đồng thời hắn còn tuyên bố quân đội đảo quốc sẽ rút khỏi đảo Thủy Tiếu vô điều kiện. Và cũng có ý định bồi thường Hoa Hạ chúng ta 200 tỷ đô la trong cuộc xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta mấy chục năm trước. Âu Dương Hàn nói tin tức thật nhanh cho mọi người nghe một lần, kích động tới toàn thân đều run rẩy lên. Mà bốn người Vân Lệ Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì nhau lao tới trước mặt Âu Dương Hàn. Tất cả đều có vẻ mặt nghi ngờ, chất vấn. Chuyện này không có khả năng lắm đâu. Từ trước tới nay, chính phủ đảo quốc đều chết cũng không thừa nhận. Làm sao lại đột nhiên đổi giọng công khai xin lỗi chứ? Ta thấy đây chắc chắn là một cái âm mưu. Nhưng nếu như là âm mưu, vậy thì mục đích của bọn họ là gì? Điều này thật sự là khó hiểu nha. Sau khi bốn người đọc tin tức tiêu đề này một cách cẩn thận và cẩn thận hơn, vững tin đây không phải là tin tức giả, lúc này mới bắt đầu tranh luận kịch liệt. Mà cùng lúc đó, bất luận là trong nước Hoa Hạ quốc hay là đảo quốc, đều bởi vì cái tin tức nặng ký này mà khiến cho tất cả đều triệt để sôi trào. Quân đội Hoa Hạ, ngay trong ngày đầu tiên tổ chức hội nghị cấp cao, thì trực tiếp dùng màn hình lớn chiếu tin tức này ra. Mặt mũi của đại thủ trưởng tràn đầy vẻ kích động, chỉ vào màn hình lớn rồi nói: "Các vị, mọi người cảm thấy chuyện này là như thế nào? Vào thời điểm này, đảo quốc đột nhiên lại hành động như này. Họ đều là đến cùng có âm mưu chuyện gì đây?" Đại thủ trưởng nói xong thì lập tức có người vỗ bàn đứng dậy. "Âm mưu, đây chắc chắn là âm mưu chính trị mà đảo quốc và Mỹ quốc hợp mưu với nhau." Lời này vừa nói ra thì có rất nhiều người thi nhau thể hiện đồng tình. Chuyện này ở hơn 70 năm trước cho tới bây giờ, đảo quốc chưa từng ở trong trường hợp chính thức nào công khai nói lời xin lỗi những chuyện đã xảy ra trước kia, thậm chí còn phủ nhận đối với tội ác năm đó, không tiếc xuyên tạc lịch sử. Bây giờ làm sao lại nhận sai dễ dàng như vậy chứ? Không sai, dựa theo tính tình chết vẫn không chịu thừa nhận của đảo quốc, trừ khi dùng vũ lực cường đại đánh bại hoàn toàn bọn họ bằng không, chắc chắn sẽ không chủ động nói lời xin lỗi như vậy. Huống chi sau đảo quốc còn có Mỹ quốc, Quy Điền Tam Lang càng là dựa vào sự ủng hộ của Mỹ quốc mới có thể leo lên ngồi vào cái ghế thủ tướng, thì làm sao có thể đột nhiên làm ra cái hành động này, trừ khi hắn bị điên rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên tuyệt đại đa số đều có khuynh hướng coi đây là một âm mưu, gần như không có người nào tin tưởng. Quy Điền Tam Lang là thật tâm thực lòng hướng Hoa Hạ nói lời xin lỗi. Đại thủ trưởng ho khan nặng nề một tiếng, sau đó lại gõ gõ mặt bàn. Mọi người đang nghị luận sôi nổi, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Dịch đạo tướng quân, việc này ông thấy thế nào? Đại thủ trưởng ngược lại nhìn về phía Dịch Sơn Hà, ở một bên mở miệng hỏi. Ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức đồng loạt chuyển rời về phía Dịch Sơn Hà. Dịch Sơn Hà ho nhẹ một tiếng mới từ từ nói. Bất kể từ góc độ cá nhân hay là từ góc độ của một quốc gia, hay là dưới tình hình quốc tế hiện tại, cử động lần này của Quy Điển Tam Lang quá mức khác thường, tuyệt đối không giống tác phong làm việc của hắn thường ngày. Tuy nhiên, Dịch Sơn Hà nói tới chỗ này, dừng lại một chút, để tại câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái, lại nói tiếp. Quân đội xung quanh đảo quốc Thủy Tiếu hoàn toàn chính đã rút sạch rồi. Hơn nữa Quy Điển Tam Lang công khai xin lỗi chuyện này cũng không có bất kỳ chỗ nào là làm ra vẻ cả. Nếu như nói đây đã âm mưu, vậy mục đích chân chính của bọn họ là gì? Chẳng lẽ các ông không cảm thấy cái giá mà hắn trả ra vô cùng khổng lồ sao? Phải biết là Quy Điển Tam Lang làm như thế, đầu tiên chắc chắn là sẽ khiến Mỹ quốc rất không vừa lòng. Đồng thời, những người ủng hộ hắn sẽ bởi như vậy mà phỉ nhổ hắn, không khách khí chút nào mà nói con đường chính trị của hắn rất có thể vì chuyện này mà vẽ nên dấu chấm hỏi. Nghe xong Dịch Sơn Hà giải thích một phen, mọi người ngay lập tức rơi vào bên trong sự im lặng. Không thể không nói, Dịch Sơn Hà phân tích quá là có đạo lý đi. Thế nhưng chính là bởi vì quá có đạo lý, ngược lại để cho mọi người lại càng thêm không hiểu. Dịch Lão, Quy Điền Tam Lang đã biết rõ làm như thế đối với hắn sẽ rất bất lợi. Tại sao lại còn muốn làm như thế? Có người không nhịn được mà mở miệng hỏi. Đôi mắt giả nua của Dịch Sơn Hà khẽ híp lại một cái rồi từ từ nói. Hỏi rất hay, Quy Điền Tam Lang là một nhà chính khách thành thục, không có khả năng làm mà không nghĩ tới hậu quả. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định lựa chọn làm như vậy. Như vậy thì chỉ có một lý do thôi. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà dừng lại một chút, trong đôi mắt lộ ra một vệt sáng nhỏ, trầm giọng nói. Lý do chính là hắn không thể không làm như vậy. Bằng không, hắn và toàn bộ Hỏa Quốc sẽ là đứng trước hậu quả nghiêm trọng hơn. Nói ngắn gọn lại một chút cho dễ nghe, thì chắc là có người buộc hắn phải làm như thế. Dịch Sơn Hà vừa nói lời này ra khỏi miệng, thì tất cả mọi người ngay lập tức bùng nổ. Người nào mà có thể ép thủ tướng của một nước đi vào khuôn khổ vậy chứ? Lời này của Dịch Lão tướng quân có chút giống như nói chuyện giật gân nhỉ? Quy Điền Tam Lang không phải là người dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Nếu như quả thật, như Lão tướng quân nói, vậy người đó là ai? Dịch Sơn Hà cười ha ha một tiếng. Nếu như trên đời này thật có tồn tại người như vậy, vậy hắn chỉ có thể là người kia. Đôi mắt của đại thủ trưởng ngừng tụ lại, từ từ nói. Diệp Cuồng Tiên. Mọi người ngay lập tức hai mắt nhìn nhau hoảng sợ một trận. Một người thật chẳng lẽ mạnh mẽ đến mức để cho một quốc gia phải cúi đầu sao? Chuyện này quá khó để tin rồi. Cho dù hắn đánh lui được lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, cho dù hắn đánh bại Vũ Hạc Tiên Nhân cũng không đủ làm cho cả một quốc gia vì đó mà phải cúi đầu. Thế nhưng hình như ngoài cái lý do đó ra, dường như cũng không có lời nào để giải thích hợp lý hơn. Dịch Lão, ông lập tức đi xác minh chuyện này đi. Đại thủ trưởng kích động đến toàn thân run lẩy bẩy, hướng về phía Dịch Sơn Hà ở một bên ra lệnh một câu. Bản thân của hắn cũng không thể nào tin được. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần, kẻ đầu têu tạo ra cái tin tức lớn này, cũng không nghĩ tới. Quy Điền Tam Lang rõ ràng quyết đoán như thế, ở ngày thứ hai đều đã làm được ba cái điều kiện mà hắn nói ra. Rất rõ ràng, đây phần nhiều là bọn hắn hy vọng Diệp Trần có thể nhanh chóng rời khỏi đảo quốc. Tuy nhiên, đám người Dịch Sơn Hà cũng không ngờ tới, cử động lần này của Quy Điền Tam Lang là đã được Mỹ quốc ngầm đồng ý. Thậm chí, ở nội bộ đảo quốc cũng gần như đạt thành nhất trí, nếu đều hy vọng có thể mời cái tên ôn thần Diệp Trần này tranh thủ thời gian nhanh chóng rời khỏi cảnh đội đảo quốc. Nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn, thì hắn tùy ý làm loạn một lần nữa, thì đảo quốc chỉ sợ thật đúng là phải thiên hạ đại loạn. Căn cứ trú đóng của quân đội Mỹ quốc tại đảo quốc. Ngài Thượng tướng, chẳng lẽ chúng ta cứ tùy tiện buông tha cho Diệp Cuồng Tiên như vậy sao? Một tên sĩ quan già trắng, vẻ mặt hắn không cam lòng, mở miệng hỏi. Thượng tướng Mãi Khắc Lạp Tư hít sâu một hơi rồi nói. Đây là quyết định của quốc hội. Thực lực của Diệp Cuồng Tiên vượt xa khỏi dự đoán trước đó. Muốn diệt trừ người này, nhất định phải vạch ra kế hoạch một lần nữa. Hơn nữa phải nhất kích tất sát, bằng không sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn. Người sĩ quan da trắng tỏ vẻ không phục nói. Chẳng lẽ chính đại chủ thần của Mỹ quốc chúng ta cùng lúc xuất thủ phối hợp với vũ khí tiền tiến của siêu năng cục cũng không thể giết được người này sao? Thượng tướng Mãi Khắc Lạp Tư lại kẽ thở dài nói. Ta đây cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, theo ta được biết, bên siêu năng cục gần đây đang một mực nghiên cứu người anh cùng cha các mẹ của Diệp Cuồng Tiên kia. Hy vọng có thể thông qua việc nghiên cứu gen của người này tìm ra được điểm khuyết điểm của Diệp Cuồng Tiên. Hơn nữa, hình như đã lấy được một chút đột phá. Xem ra bên quốc hội hơn phần nữa là đang chờ kết quả bên siêu năng cục kia đấy. Dù sao không phải rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng vũ khí hạt nhân một cách tùy tiện. Nhất là không thể tùy tiện sử dụng trong Hoa Hạ quốc, bởi vì đối phương cũng là một nước lớn có vũ khí hạt nhân. Sâu bên trong một phòng thí nghiệm bí mật của siêu năng cục nước Mỹ. Diệp tiên sinh, người cần phải biết, tuy rằng gen của người có tính bền dẻo so với người bình thường cao hơn mấy vạn lần, nhưng là một hơi hấp thụ 1.000 bình gen thuốc nước tiến hóa rất có khả năng làm cho tế bào của người căng nứt. Cho dù người đã nắm giữ được pháp môn của người tu tiên thượng cổ, đồng thời kết hợp hoàn mỹ giữa pháp môn tu tiên và kỹ thuật gen hiện đại, nhưng người vẫn còn quá nôn nóng. Làm như vậy

Cuối cùng chỉ nghe giống một tiếng, Diệp Vô Thương đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú như thể là mãnh thú thời thượng cổ. Khoa còng tay được chế tạo từ hợp kim, chế cùng với bàn thí nghiệm có giá trị mấy chục đô la Mỹ, trong nháy mắt đã sụp đổ toàn bộ. Không được, không được. Tên đàn nhìn thấy tình huống không đúng, ngay lập tức nhanh chóng lùi ra xa. Toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt dường như đã sụp đổ. Ngay lúc này, bên trong khách sạn, Diệp Trần đang thi pháp đánh thức Giang Khẩu Anh Tử, thì bỗng nhiên ở sâu trong ý thức cảm nhận được một trận rung động. Diệp Trần lập tức hơi kinh hãi, đây là lực lượng huyết mạch dẫn tới cảm ứng. Chẳng lẽ là... Thân hồn của Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới, có thể thông qua lực lượng huyết mạch, cảm ứng được biến hóa to lớn của người có huyết mạch gần gũi với mình. Giống như lúc trước, Diệp Trần căn cứ lực lượng huyết mạch của ba người Liễu Mộ Bạch để tiến hành đổ sát tộc nhân của bọn hắn. Mà khi người có quan hệ huyết mạch gần gũi với Diệp Trần, có được thân thể và linh hồn xảy ra biến hóa to lớn, thì hắn sẽ có được cảm ứng. Nhìn vào những người trên đời ngày nay, người có quan hệ huyết mạch với Diệp Trần gần nhất, ngoại trừ Diệp Thiên Ca còn đang ở vào trạng thái gần chết, thì chỉ còn lại người kia. Diệp Vô Thương, xem rằng người cũng đã có được kỳ ngộ của mình. Cũng tốt, như vậy mới càng thêm thú vị. Hy vọng lúc gặp lại ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Lắc đầu dứt bỏ đạo suy nghĩ này, Diệp Trần lại bắt đầu tiếp tục thi pháp. Sau đó, hai ngón tay của Diệp Trần ở chỗ mi tâm của Giang Khẩu Anh Tử bỗng nhiên điểm một cái. Phong ấn, giải. Thần thức bị Vũ Hạc Đại Tiên phong ấn lại rốt cuộc được Diệp Trần thuận lợi giải cứu ra. Mà lúc này cũng đã trôi qua được hơn nửa ngày. Giang Khẩu Anh Tử một mực vẫn là người thực vật, đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên rỉ động lòng người. Sau đó thân thể mềm mại, nóng bỏng cũng theo một trận vặn vẹo, ở dưới ánh mắt tràn ngập vui mừng, rốt cuộc từ từ mở ra đôi mắt đẹp. Chị Anh Tử, chị rốt cuộc tỉnh lại rồi, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Tuyết Cơ nhìn thấy Giang Khẩu Anh Tử tỉnh lại, thì lập tức kích động không thôi, lập tức bổ nhào tới trước mặt Giang Khẩu Anh Tử, muốn ôm lấy cô ấy. Nhưng không ngờ, Giang Khẩu Anh Tử giống như giật nảy mình, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhanh chóng trốn ở đằng sau lưng Diệp Trần. Sau đó một mặt hoảng sợ nhìn qua Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lập tức choáng váng. Chủ nhân, chị của ta, chị ấy bị sao vậy? Diệp Trần thản nhiên nói, thần trí của cô ta bị phong ấn quá lâu, đã bị tàn phá hủy hoại không chịu nổi. Tuy rằng ta đã giúp nàng ta khôi phục lại ý thức, thế nhưng cũng không thể làm một lần mà xong được. Trí lực của nàng ta bây giờ chắc là tương đương với trình độ của một đứa bé 7-8 tuổi thôi. Diệp Trần thuận miệng hướng Tuyết Cơ giải thích nguyên nhân một phen. Thì lúc này cũng đã cảm ứng được mấy người Âu Dương Hàn ngoài phòng, tên là muốn xoay người đi mở cửa. Không ngờ tới, lại bị Giang Khẩu Anh Tử gắt cam níu lại. Hơn nữa vừa lung lay cánh tay Diệp Trần, vừa làm nũng nói. Chú à, chú đi đâu vậy? Đừng bỏ rơi anh Tử lại có được hay không? Bà gì này thật đáng sợ. Diệp Trần đột nhiên lảo đảo một cái và suýt chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đất. Tuổi tác thực sự của Giang Khẩu Anh Tử đoán chừng so với Diệp Trần còn phải lớn hơn gấp đôi. Cô ta làm mẹ của hắn còn thừa sức. Bây giờ thế mà, lấy một bộ giọng điệu của một đứa bé, gọi hắn là chú cơ đấy. Hơn nữa, bản thân của Giang Khẩu Anh Tử còn là một đại mỹ nữ tuyệt sắc. Bây giờ chính là lúc rơi vào độ tuổi thành thục nhất. Lôi kéo lay động Diệp Trần một hồi, đồng thời một đôi hùng khí mềm mại mà sung mãn cũng ở trên cánh tay của Diệp Trần đi loạn một trận. Dù Diệp Trần trang diện gì mà còn chưa từng gặp qua, cũng không thể không đến mức sạm mặt lại. Mặt mũi đầy vẻ xấu hổ. Ngay cả Tuyết Cơ sau khi trải qua từ người trong một lúc, thêm vào mặt lúng túng của Diệp Trần cũng không nhìn được mà cúi đầu cười lén. Đây là lần đầu tiên khi cô ta đi theo Diệp Trần đến nay nhìn thấy hắn lộ ra biểu tình này. Phải một lúc lâu sau, Diệp Trần và Tuyết Cơ vừa dỗ vừa lường một phen, cuối cùng cũng trấn an được Giang Khẩu Anh Tử. Thế nhưng cũng không hiểu vì sao cô gái này dường như đối với Diệp Trần có tâm lý ỷ lại cực mạnh, vẫn luôn cắt cao giữ chặt lấy cánh tay của Diệp Trần không chịu buông ra. Diệp Trần cũng không biết phải làm sao. Đối với một cô gái có trí lực của một đứa bé, thì hắn có thể làm thế nào? Cũng không thể một bàn tay đưa ra chụp chết cô ta được. Hết cách rồi, Diệp Trần đành phải kéo theo Giang Khẩu Anh Tử đi tới trước cửa. Mở cửa phòng thì mấy người Âu Dương Hàn lập tức lao tới. Mọi người thấy Diệp Trần và Giang Khẩu Anh Tử thân mật như vậy, thì lập tức càng thêm tin tưởng vào phán đoán trước đó của mình. Lâm Vũ Y thì cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn vểnh lên rất cao, tỏ vẻ không vui. Diệp Trần nhìn thấy ánh mắt của mọi người, biết được bọn họ chắc chắn là hiểu lầm gì đó. Tuy nhiên, hắn cũng lười giải thích, trực tiếp nhìn về phía Âu Dương Hàn. Có chuyện gì xảy ra sao? Âu Dương Hàn lập tức cẩn thận, nói một lần về tin tức quá lớn vừa rồi cho Diệp Trần nghe. Sau đó thận trọng nói. Diệp thiếu tướng, Dịch đạo tướng quân vừa mới gọi điện thoại cho ta, để cho ta hướng ngài xác minh một chút. Việc này thật là do ngài gây nên hay sao? Diệp Trần nhẹ gật đầu. Đây chính là ba điều kiện mà ta yêu cầu Quy Điền Tam Lang làm. Ta hứa hẹn với hắn, chỉ cần hắn làm được ba cái điều kiện này thì ta tha cho hắn một mạng, hơn nữa lập tức rời khỏi đảo quốc. Mấy người Âu Dương Hàn nghe được điều này thì mọi người lập tức tỏ ra kích động. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần cũng càng thêm sùng bái và kính nể. Thật đúng là vậy, Diệp thiếu tướng, ngài thật sự quá uy vũ, thật là trâu bò. Việc này chính là buộc đảo quốc cắt đất bồi thường cho chúng ta đấy. Quá hả giận đi. Diệp Trần quát tay áo giống như là làm một việc nhỏ không có ý nghĩa. Nếu Quy Điền Tam Lang đã thức thời như thế, vậy ta cũng phải tuân thủ ước định. Các người đi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng phải mau chóng trở về Hoa Hạ thôi. Rõ, thưa Diệp thiếu tướng. Mấy người Âu Dương Hàn lập tức lên tiếng, đang muốn tiến lên chuẩn bị thủ tục trở về Hoa Hạ. Trước khi đi, Nhậm Trường Phong cười hì hì nói, Diệp thiếu tướng, làm trên hải chuyện tốt của ngài, thực sự không có ý tứ, ngài tiếp tục đi nhá. Diệp Trần biết cái tên này chắc chắn là hiểu lầm quan hệ giữa mình và Giang Khẩu Anh Tử, nhưng mà hắn cũng lười đi giải thích. Không ngờ tới ngay vào lúc này, Giang Khẩu Anh Tử vẫn luôn kéo lấy cánh tay của Diệp Trần, chớp chớp đôi mắt tỏ sáng ngời, bỗng nhiên mở miệng. Chú, bọn họ là người nào đó, nhìn qua dáng vẻ thật là hung dữ. Mấy người Âu Dương Hàn toàn bộ lập tức đứng chết trần tại chỗ. Bọn họ thân là tinh anh của Thần Long Vệ, tinh thông các ngôn ngữ quốc gia, tự nhiên có thể nghe được lời nói này của Giang Khẩu Anh Tử. Nghe được cô gái này vậy mà gọi Diệp Trần là chú, thì tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nhưng muốn hỏi cũng đều không dám hỏi, tất cả đều giống như chạy trốn mà rời đi. Chỉ sau khi mấy người Âu Dương Hàn rời khỏi, Diệp Trần mới phí hết một phen công phu, cuối cùng mới dỗ cho Giang Khẩu Anh Tử đi ngủ, lúc này mới thoát khỏi ma trảo của cô gái này. Lâm Vũ Y lúc này mới biết được chân tướng chuyện này, hơn nữa trò chuyện với Tuyết Cơ rất vui vẻ. Hai người đã bắt đầu lấy chị em ra kêu gọi. Diệp Trần trực tiếp ném Giang Khẩu Anh Tử cho hai người chiếu cố, sau đó trở lại gian phòng của mình, từ trong càn khôn trạc lấy ra khay ngọc phệ hồn. Trước khi rời khỏi đảo quốc, hắn nhất định phải lấy phần bản đồ kia tới tay. Tiện tay trảm một cái, nguyên thần của Vũ Hạc đã bị Diệp Trần bắt lấy từ trong khay ngọc phệ hồn mang ra. Vũ Hạc lão nhi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, phần bản đồ kia ở chỗ nào, có nói hay không? Nguyên thần Vũ Hạc bị ác quỷ bên trong khai ngọc phệ hồn cắn xé nguyên một ngày, khí tức so với trước đó lại suy yếu hơn rất nhiều, nơi nào còn dám cò kè mặc cả với Diệp Trần. Tiền bối tha mạng, ta nói là được mà. Đêm bây giờ cũng đã khuya, ở gần Thiên Chiếu Thần Cung có một ngọn núi nhỏ vô danh ở phía trước. Ngươi nói là phần bản đồ ở ngay bên trong hang núi này sao? Diệp Trần lần nữa lấy nguyên thần của Vũ Hạc từ trong khai ngọc vệ hồn ra, chỉ vào một cái hang động bị che khuất ở trước mắt, lạnh lùng hỏi. Nguyên thần của Vũ Hạc vội vàng nói, đúng, nơi này là phần mộ của Thiên Chiếu Đại Thần, tiên pháp mà ta tu luyện cùng với pháp khí đoạt xá, thần khí đều đã thu hoạch ở trong động này. Thật ra thì Diệp Trần thông qua thần niệm cũng có thể cảm ứng được, ở sâu trong huyệt động này có tầng tầng cấm chế, rõ ràng không phải là một nơi bình thường. Hơn nữa, Vũ Hạc đã luân lạc tới tình trạng này cũng không còn dám nói láo, lừa gạt mình. Thế là một tay Diệp Trần nắm lên quyền thần của Vũ Hạc, trực tiếp cất bước đi vào trong. Hang động này rất sâu, hơn nữa vào lúc này còn là ban đêm, tự nhiên rất tối. Tuy nhiên, lấy thị lực và lực lượng thần niệm của Diệp Trần bây giờ thì so với ban ngày cũng không có cái gì khác nhau. Đi được khoảng gần 100 mét, sau khi xông qua được hơn 10 đạo cấm chế, phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Nhẹ nhõm đẩy cửa đá ra, bên trong rộng rãi và sáng sủa, lại là một tòa cung điện bao la hùng vĩ. Diệp Trần biết, người xưa lúc kiến tạo phần mộ của mình sẽ hoàn toàn mô phỏng theo nơi ở của chính mình khi còn sống. Kiến tạo ra cung điện khổng lồ mà hoa lệ dưới đất cũng chẳng có gì là lạ. Diệp Trần cong ngón tay búng ra, trong những ngọn đèn của cung điện dưới đất này đã thi nhau được thắp sáng, không gian xung quanh lập tức sáng lên. Vừa tiếp tục đi sâu vào, Diệp Trần cũng đã bắt đầu âm thầm quan sát cảnh tượng ở xung quanh và nhanh chóng bị thu hút bởi những bức tường xung quanh và những bức tranh tường ở trên đỉnh cung điện. Mặc dù không có hành văn giải thích, thế nhưng tranh vẽ sinh động như thật kia, hơn nữa dường như còn đang miêu tả một số cảnh đánh nhau thời kỳ thượng cổ, tràng diện rất to lớn. Vô Hạc thấy thế thì vội vàng thừa dịp có cơ hội giải thích nói: "Tiền bối, những bức tranh này nghe nói đều là cảnh tượng chiến đấu với người khác khi Thiên Chiếu Đại Thần còn sống, nhưng không biết là thật hay giả. Dù sao từ trên tranh vẽ tới xem, thực lực của Thiên Chiếu Đại Thần e là cũng cho dù tiên nhân ở trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng chưa chắc có thể bằng được. Người nói trên đời này thật sẽ có người cường đại như thế sao?" Nguyên thần của Vũ Hạc ngoan ngoãn biết vâng lời nói xong, nhìn không được nhìn về phía Diệp Trần, dường như muốn từ trong miệng của hắn thám thính thêm xem có được gì không. Diệp Trần thản nhiên nói: "Đây có thể coi là cái gì, chẳng qua chỉ là cảnh giới hóa thần mà thôi. So với tu chân giới ở kiếp trước, cảnh tượng trước mặt này, theo như suy nghĩ của Vũ Hạc, là cảnh tượng mà không thể tưởng tượng nổi, thì ở trong mắt của Diệp Trần tự nhiên không đáng giá nhắc tới." Tuy nhiên, để Diệp Trần cảm thấy hơi kinh ngạc là, từ trên hình ảnh tới xem, tu vi của Thiên Chiếu Đại Thần này cũng đã bước vào cảnh giới hóa thần. Đây cũng chính là nói, trên trái đất rất có khả năng đã từng xuất hiện tu thiên giả có cảnh giới hóa thần đấy. Phải biết là cho dù là tu chân giới mênh mông vô biên, ở một số tinh vực cấp thấp, cảnh giới hóa thần cũng được tính là chúa tể của một vương. Xem ra, trái đất quả nhiên không có đơn giản như ta nghĩ trước đây như vậy. Ở trong lòng hơi cảm thán một lúc, thế rồi lúc này Diệp Trần cũng đã đi tới nơi cuối cùng của cung điện. Đây là một cái đại điện rất rộng lớn, ở giữa có một chỗ tòa đài cao hình tròn, mà trên đài cao đặt một cái giá bằng đá. Trên cái giá bằng đá thì có mấy kiện binh khí bằng phong cách cổ xưa cùng với một tấm da yêu thú được chiếu sáng rạng rỡ. Phần bản đồ. Trong lòng Diệp Trần vui mừng, tung người nhảy lên, đã nhảy lên đài cao, sau đó trực tiếp lấy phần bản đồ này xuống. Tuy nhiên đúng vào lúc này, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một tiếng vang thật lớn. Diệp Trần nhìn lên trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện một khối đá màu đen hết sức kỳ lạ. Mà hòn đá màu đen này vừa xuất hiện, Diệp Trần lập tức cảm giác giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người, hai chân xa vào trên đài cao, vậy mà khiến hắn không thể động đậy. Mà vừa rồi, cùng lúc Diệp Trần nhảy lên đài cao, nguyên thần của Vũ Hạc ở trong tay hắn cũng nắm ngay thời cơ này, từ trong bàn tay của hắn thoát ra, trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài được hơn 10 mét, sau đó đắc ý cười lên ha ha. "Diệp Cuồng Tiên, người không nghĩ tới sao, lão phù chịu nhục chính là vì đưa người dẫn tới nơi đây. Khối đá này tên là Thiên Dẫn Thạch, là một món thần khí của Thiên Chiếu Đại Thần. Nó có thể chuyển rời trọng lượng của cả ngọn núi này tới trên đầu của ngươi. Đây là cái cạm bẫy vốn mà ta chuẩn bị cho Khoa Lạc Phu. Không nghĩ tới, ngược lại lại có đất dụng võ đối với người. Ta nhìn lúc này, người còn không chết sao?" Và lúc này hai chân của Diệp Trần đã hoàn toàn lọt vào trong đại cao dưới chân, dường như đã bị Thiên Dẫn Thạch này vây khốn lại, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Tuy nhiên sau khi Diệp Trần hơi kinh ngạc, khóe miệng lại nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh. "Vũ Hạc à Vũ Hạc, người cho rằng chỉ bằng khối đá vụn này thật sự có thể vây được ta sao?" Nói xong, tay trái của Diệp Trần vừa lật đã từ trong càn khôn trạc lấy ra một vật, bát chỉ kính bắn ngược. Ầm một tiếng, dưới sự thúc giục của Diệp Trần, bát chỉ kính lập tức phát ra một đạo kim mang, trong nháy mắt triệt tiêu cỗ lực đạo kia. Theo đó, dưới chân của Diệp Trần dẫm một cái, thân thể cũng đã từ trong hố sâu nhảy ra, sau đó một tay nắm lấy khối Thiên Dẫn Thạch đèn nhánh kia vào trong tay. Vũ Hạc Đại Tiên thấy thế thì hai mắt ngay lập tức trợn lên thật lớn. "Không, người làm sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã hoàn toàn nắm giữ được bát chỉ kính? Đây không có khả năng." Nguyên thần của Vũ Hạc giống lớn một tiếng, sau đó quay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc, vừa mới chạy ra được mấy chục mét đã bị Diệp Trần đuổi kịp, sau đó bắt lại. "Vũ Hạc lão nhi, vốn ta còn muốn giữ lại nguyên thần của ngươi để hỏi thăm chuyện Bồng Lai Tiên Đảo một chút, thế nhưng ngươi không biết sống chết, vậy ta cũng không thể để cho ngươi sống thêm nữa." Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động. Trong nháy mắt, tam bộ chân hỏa từ trong lòng bàn tay của Diệp Trần phóng ra. Nguyên thần của Vũ Hạc lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Không chờ hắn nói cầu xin tha thứ xong, nguyên thần Vũ Hạc cũng đã bị tam bội chân hỏa đốt sạch sành xanh. Trong nháy mắt, hóa thành một sợi khói màu xanh, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Sau khi thuận tay tiêu diệt nguyên thần của Vũ Hạc, Diệp Trần nghiên cứu khối đá đen nhánh kia một lát, thì phát hiện khối đá này lại là trấn nguyên thạch mà ở tu chân giới cũng rất hiếm thấy. Tác dụng của khối đá này cũng không lớn, thế nhưng thích hợp nhất dùng để trấn thủ tiên môn. Hơn nữa, một khi kết hợp với hộ sơn đại trận, hiệu quả lập tức có thể gia tăng gấp bội. Nghĩ không ra, trên địa cầu lại còn có thể tìm được một món đồ tốt như vậy. Vừa đúng lúc ta đang định thành lập thế lực tông môn của mình, mà Tiêu Giao Sơn Trang cũng đã di chuyển tới Hắc Sầm Lâm, lúc này chắc là cũng chuẩn bị gần đầy đủ rồi. Chờ sau khi trở về lần này, ta lợi dụng khối đá này làm căn cơ, bố trí hộ sơn đại trận, thì cho dù tu tiên giả cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể ngăn cản ở bên ngoài sơn môn rồi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức thu trấn nguyên thạch này và bát chỉ kính vào, tất cả đều thu vào trong càn khôn trạc. Sau đó, lại dùng thần niệm quét kỹ càng, nhìn toàn bộ cung điện này một lần. Đáng tiếc là lại chỉ tìm được mấy món linh khí phổ thông, đối với Diệp Trần mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng lớn. Ngẫm lại thì cũng đúng, cái cổ mộ trước mắt này không biết bị bao nhiêu người vào xem qua, đồ tốt chỉ sợ sớm đã bị người ta lấy đi, chỗ nào đến lượt hắn chứ. Tuy nhiên có một ít còn hơn không, Diệp Trần thu sạch mấy cái linh khí kia vào trong càn khôn trạc, lúc này mới rời khỏi hang động hướng về phía khách sạn mà đi tới. Ngày thứ hai, theo lệnh của Diệp Trần thì mọi người chính thức khởi hành trở về Hoa Hạ. Chuyến đi đảo quốc lần này, đầu tiên hắn nhổ tận gốc tổ chức Sam Khẩu, tiếp đến lại bước lui lực lượng phòng vệ thứ bảy, sau đó chém giết Vũ Hạc Đại Tiên, rồi bức bách thủ trưởng đảo quốc phải đã cúi đầu chịu thua. Bây giờ phần bản đồ thứ hai đã ở trong tay. Chuyến đi này cũng coi là công đức viên mãn, tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục ở đây nữa. Mọi người đi tới sân bay, Âu Dương Hàn vì để tránh chính phủ đảo quốc truy lùng, sớm đã chuẩn bị cho mấy người Diệp Trần, mỗi người một thân phận giả. Tuy nhiên năm người Âu Dương Hàn muốn trở về Kinh Đô để báo cáo nhiệm vụ, còn Diệp Trần thì trực tiếp trở về Thiên Hải, cho nên cũng không đi cùng. Diệp Trần mang theo ba người Lâm Vũ Y, Tuyết Cơ và Giang Khẩu Anh Tử, sau khi thông qua kiểm tra an ninh, trực tiếp lên khoang hạng nhất của máy bay. Giang Khẩu Anh Tử vẫn đối với Diệp Trần rất ỷ lại, từ đầu tới cuối cắt cao ôm lấy cánh tay của Diệp Trần. Sau khi đến máy bay thì ngồi xuống sát bên người Diệp Trần, rúc đầu vào đầu vai của hắn. Người ở bên ngoài nhìn thấy thì tưởng hai người là người yêu. Điều này làm cho Diệp Trần cũng rất bất đắc dĩ. Đối mặt với một đại mỹ nữ, chỉ có trí lực của một cô bé 7-8 tuổi. Đánh không được, chửi cũng không được. Để hắn đường đường là cuồng đế, vậy mà cũng bó tay toàn tập. Mà Lâm Vũ Y ở một bên thấy thế, sinh ra khó chịu trong lòng, không cam chịu, yếu thế, cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Trần, sau đó lặng lẽ rúc vào đầu vai còn lại của Diệp Trần. Mà chỉ có Tuyết Cơ lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên, nhìn qua giống như bị ba người bỏ rơi. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh chỗ ngồi lại có mấy người đi tới, hình như là đi cùng nhau. Cầm đầu là một tên thanh niên có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, khí vũ bất phàm, vừa nhìn là biết không phải nhân vật tầm thường. Sau lưng còn đi theo một ông lão có khí thế rất mạnh. Xem ra, đây chắc là một tên cao thủ võ đạo. Đằng sau còn có bốn người đàn ông trung niên, có dáng người to con, thì đây chắc chắn là vệ sĩ của hắn. Thanh niên kia sau khi ngồi xuống, ở trên một chỗ ngồi bên cạnh, rất nhanh đã chú ý tới mấy người Diệp Trần. Khi ánh mắt đảo qua trên thân của ba người Giang Khẩu Anh Tử, thì hai mắt lập tức nổ đom đóm sáng trưng lên. Sau đó trong đôi mắt lại hiện ra vẻ vô cùng ghen ghét. Chân dài lô ly, nữ thân. Hơn nữa, tất cả đều là cực phẩm. Tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn. Sau khi nhỏ giọng cảm thán một câu, hai mắt thanh niên kia hơi đảo một cái, giống như là đang có ý đồ gì đó. Sau đó đứng dậy, đi tới chỗ ngồi xuống đối diện với Diệp Trần, cười tủm tỉm nói. Người bạn này, làm quen một chút nhé. Ta tên là Trịnh Đồng Vũ, người Thiên Hải. Cha của ta là... Thanh niên này còn chưa nói xong lời của mình, Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút nào, trực tiếp lạnh lùng nói, cút. Thanh niên kia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ngay cả đám thủ hạ của thanh niên kia nghe thấy Diệp Trần cũng dám vô lễ đối với chủ tử của bọn hắn như thế, thì cũng lập tức tất cả từng người đều đột nhiên đứng dậy, hướng về phía mấy người Diệp Trần trợn mắt lên. Tiểu tử, người có biết ta là ai không, mà cũng dám nói như vậy với ta? Vào lúc này, thanh niên này sớm đã không còn thái độ ưu nhã như lúc đầu, đã bị thái độ của Diệp Trần làm cho tức giận, đến suýt nữa thì điên lên. Cha của hắn ở tỉnh Thiên Nam có quyền cao chức trọng, gia tộc của hắn càng là gia tộc có tên tuổi ở toàn bộ Hoa Hạ. Cho nên từ nhỏ tới lớn, hắn đều đã lớn lên trong sự vây quanh của đám người, và cho tới bây giờ thì không có một ai dám can đảm nói chuyện với hắn như thế này. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn thế, ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thu hồi chút tâm tư của ngươi đi, còn dám nói nhảm với ta, có tin ta ném người từ trên máy bay xuống dưới hay không? Ngươi dám à? Thanh niên kia lập tức nổi giận, nhìn không được muốn lao về phía Diệp Trần, lại bị một lão già nhanh tay lẹ mắt ở một bên trực tiếp kéo lại, sau đó nghiêng cổ vào bên tai của hắn nói khẽ. Công tử, không được lỗ mãng, người này thật không đơn giản đâu. Ngay cả ta đều không thể nhìn thấu tu vi của hắn, mà cô gái còn lại chắc là cũng không phải người bình thường. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở nước ngoài, vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt. Nghe thấy ông lão kia nói như vậy, thanh niên kia lúc này mới lộ ra vẻ mặt không cam lòng, lùi sang một bên. Diệp Trần từ đầu đến cuối liếc mắt cũng không có liếc hắn một cái. Nếu như vừa rồi không phải ông lão kia ngăn cản thanh niên kia dám can đảm xông lên mà nói, thì vào lúc này chắc là đang tập làm chim bay giữa bầu trời rồi. Nói đùa, ngay cả thủ tướng đảo quốc còn bị Diệp Trần ép cúi đầu nhận thua. Ở đảo quốc còn dám giết người, chứ đừng nói là ở Hoa Hạ. Ai dám nói thêm cái gì? Chỉ chốc lát, máy bay đã chính thức cất cánh. Thanh niên kia vẫn luôn không có cam lòng, thi thoảng nhìn về phía mấy người Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng tức giận và ghen ghét. Rất nhanh, ánh mắt của thanh niên Trịnh Đồng Vũ đã chuyển rời tới trên người của Tuyết Cơ. Hắn phát hiện đại mỹ nữ này thành thuần lãnh đạm giống như tiền tử, giống như không phải đi cùng với ba người đó. Lại hoặc là bị ba người này xa lánh mà lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên. Một đại mỹ nữ như phong hoa tuyệt đại như vậy, bộ dáng cô đơn như thế để cho người ta không tự chủ được mà sinh ra mấy phần ý muốn bảo vệ. Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Đồng Vũ lại đứng dậy đi tới ngồi xuống chỗ ngồi ở bên cạnh Tuyết Cơ, rồi nở một nụ cười trên khuôn mặt mà hắn nghĩ là rất mê người, từ từ nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta thấy người chắc là người của đảo quốc phải không? Không biết người đi thành phố Thiên Hải làm cái gì? Không phải là du học sinh ở Đại học Thiên Hải đấy chứ? Tuyết Cơ một mặt lạnh lùng không nói chẳng rằng, giống như căn bản không có nghe thấy Trịnh Đồng Vũ đang nói cái gì. Trịnh Đồng Vũ còn tưởng rằng Tuyết Cơ không cài hiểu tiếng Hoa Hạ, thì lập tức lại dùng tiếng đảo quốc nói thêm lần nữa. Đáng tiếc, Tuyết Cơ vẫn im lặng như cũ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên một chút. Trịnh Đồng Vũ lập tức cảm thấy mất hết cả thể diện. Hắn tự hỏi chính mình cũng coi là một anh chàng đại soái ca đi. Hơn nữa già thế lại tuyệt vời như thế. Từ trước tới nay, đều có rất nhiều cô gái trẻ đẹp, yêu thương nhung nhớ. Thế mà bây giờ, thần vất vả chủ động xuất kích một lần là bị đối phương không thèm để ý tới. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn tâm đây. Mỹ nữ, gặp được tức là có duyên, hay là kết giao làm bạn bè được không? Tuyết Cơ tiếp tục không nói một lời. Trịnh Đồng Vũ dùng tiếng Hoa Hạ và tiếng đảo quốc, sau khi liên tiếp thăm dò mấy lần, thấy Tuyết Cơ từ đầu tới cuối không nói một lời, lập tức cảm thấy có chút mất hết thể diện. Tiếp tục làm nhảm không ngừng nói. Mỹ nữ, ta tên là Trịnh Đồng Vũ, ta, cha của ta là Trịnh Quang Minh, là người đứng thứ hai ở tỉnh Thiên Hải. Sau đó là sau này người ở Hoa Hạ gặp được vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Ta cam đoan không ai dám trêu chọc ngươi. Trịnh Đồng Vũ bị thái độ lạnh lùng của Tuyết Cơ kích động đến có chút tức hồn hển, trực tiếp khoe khoang của cải của nhà mình. Hắn vốn cho rằng đối phương sau khi nghe được bối cảnh gia thế của mình thì khẳng định sẽ có phản ứng, khẳng định không có khả năng là lạnh lùng như thế nữa. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Trịnh Đồng Vũ lại thất vọng thêm lần nữa. Tuyết Cơ vẫn như cũ, giống như không nghe thấy gì, giống như là một pho tượng đá, ngồi ngay ngắn tại chỗ, không có bất kỳ một chút phản ứng nào. Người không phải là câm hay điếc gì chứ? Hay là ngay cả con mắt cũng bị mù tịt rồi sao? Trịnh Đồng Vũ thấy Tuyết Cơ từ đầu tới cuối, không có bất kỳ phản ứng nào, không thể không nhỏ giọng thì thầm một câu, hai tay còn cố ý vẫy vẫy ở trước mắt của nàng. Ngoài lý do đó ra, thì hắn thực sự không nghĩ ra cái lý do gì khác để giải thích cho tốt hơn. Tuy nhiên lời kia của hắn vừa mới thốt ra, Tuyết Cơ vẫn luôn như là tượng băng, rốt cuộc có phản ứng, tuy nhiên lại là quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra sát khí, giọng điệu lạnh như băng nói, chủ nhân, ta đề nghị giết người này đi, hắn lại nhảy nãy giờ, mệt óc quá. Tuyết Cơ vừa thốt ra lời này, thì khí thế cả người cũng phóng tích ra ngoài, sát khí nghiêm nghị. Phải biết là Tuyết Cơ vẫn luôn được Vũ Hạc Đại Tiên bồi dưỡng, để làm nhục thân cho chính hắn đoạt xá, tự nhiên là không giữ lại chút nào, dốc hết toàn lực đi bồi dưỡng. Tuyết Cơ mặc dù mới chỉ có 20 tuổi, thế nhưng tu vi thực lực đã có thể so với võ giả thánh cảnh. Trình Đồng Vũ tính cả đám thủ hạ kia của hắn, ở dưới sự sát ý của Tuyết Cơ bao phủ lên, tất cả mọi người lập tức rơi vào trong hầm băng. Trong khoảng bay bay vốn rất ấm áp, bây giờ lại như biến thành tù là địa ngục. Ngay lập tức, mọi người thay đổi sắc mặt. Mà ông lão được nghi ngờ là cao thủ võ đạo kia, ngay lập tức thân thể nhoáng lên một cái, đang ngăn ở trước mặt Trịnh Đồng Vũ, kịp thời thay hắn hóa giải cỗ sát khí cường đại áp bách kia. Diệp Trần nghe được lời này của Tuyết Cơ, lúc này mới liếc qua vẻ mặt đã sợ đến sắc mặt tái nhợt của Trịnh Đồng Vũ kia, thản nhiên nói: "Thôi được rồi, nể tình hắn là người Hoa Hạ, tha cho hắn lần này đi. Nếu như còn dám vô lễ đối với ngươi, không cần xin chỉ thị, trực tiếp giết đi là được rồi." "Vâng vâng, thưa chủ nhân." Tuyết Cơ lập tức khom người lên tiếng, đồng thời thu hồi sát khí trên người của mình lại, khôi phục bộ dáng vẻ mặt hờ hững như trước đó một lần nữa. Mà lúc này, Trịnh Đồng Vũ kia tuy rằng đã được ông lão kéo tới một nơi vắng vẻ, nhưng vẫn cảm thấy sợ mất mật một lúc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại mỹ nữ đảo quốc này nhìn bên ngoài yểu điệu thục nữ, thế mà lại có thực lực kinh khủng đến như thế. "Chờ một chút, cô ta vừa rồi hình như xưng hô thiếu niên kia là chủ nhân. Thiếu niên này đến cùng là có thân phận gì, vậy mà có thể có được cao thủ đại mỹ nhân như vậy làm người hầu cho hắn? Chẳng lẽ đây là công tử của đại gia tộc siêu cấp ẩn thế nào đó sao? Thế nhưng là vì sao ta từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua có nhân vật này?" Qua một lúc lâu, Trịnh Đồng Vũ mới bình phục tâm tình kích động của chính mình lại, nhịn không được thấp giọng hướng ông lão ở một bên hỏi: "Lưu lão, thực lực cô gái này so với ông thì như thế nào?" Ông lão được gọi là Lưu lão khẽ trong mày, lần nữa nhìn về phía Tuyết Cơ một lần nữa, rồi từ từ nói: "Căn cứ khí tức đi lên mà phán đoán, ít nhất là có cảnh giới tông sư hóa kình, cũng rất có thể là thánh cảnh. Tuy nhiên chỉ cần chưa đạt tới thần cảnh, thì đạo phu cũng sẽ không để vào mắt." Nói đến đây, trên mặt Lưu lão hiện ra vẻ ngạo nhiên. Trịnh Đồng Vũ nghe được Lưu Hà lão nói như vậy, cũng lúc này trong lòng mới bình tĩnh hẳn, sợ hãi trước đó trong nháy mắt đã quét sạch sành sanh. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần hiện ra vẻ khinh bỉ, thầm nghĩ trong lòng: chẳng qua chỉ đã ỷ vào chính mình có một cô hầu gái gường lại mà thôi, trở tới thành phố Thiên Hải chính là địa bàn của bản công tử, coi như ngươi có là long thì cũng phải cuộn lại cho bản công tử đá bóng. Chớp mắt một cái, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Sau khi trải qua đoạn ngắn khúc nhạc dạo đầu trước đó, Trịnh Đồng Vũ không còn dám tùy tiện tìm mấy người Diệp Trần bắt chuyện. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Diệp Trần trái ôm phải ấp, ôm hai đại mỹ nữ một lớn một nhỏ, còn có mỹ nhân hầu gái lạnh lùng kiêu sa như tiên tử ở trên trời kia, vẻ ghen ghét đố kỵ trong đôi mắt ngay lập tức càng nhiều hơn. Cuối cùng thì máy bay cũng đã đáp xuống sân bay thành phố Thiên Hải. Trên mặt Trịnh Đồng Vũ cũng lập tức khôi phục vẻ mặt tự tin trước đó. "Anh bạn, bản công tử tuy rằng không biết người đến cùng là có lai lịch gì, tuy nhiên ở thành phố Thiên Hải thì đây chính là địa bàn của ta." Lúc đi qua bên cạnh Diệp Trần, Trịnh Đồng Vũ như từ trên cao nhìn xuống liếc qua Diệp Trần, đột nhiên lòi ra một câu nói như vậy, sau đó vẻ mặt đắc ý đi ra khỏi máy bay. Diệp Trần hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, thế nhưng Giang Khẩu Anh Tử ở bên cạnh thì bĩu môi nói: "Người này thật đáng ghét, anh tử không thích hắn." Tuyết Cơ ở bên cạnh cũng nói theo: "Chủ nhân, người này cũng dám vô lễ đối với chủ nhân, có muốn ta đuổi theo giết hắn hay không?" Không nghĩ tới Diệp Trần từ trên ghế ngồi đứng dậy, thản nhiên nói: "Chẳng qua chỉ là một con chuột không biết suy nghĩ mà thôi, giết hắn chỉ sợ bẩn tay của ta thôi." Lại nói một đoàn người của Trịnh Đồng Vũ dẫn đầu sau khi máy bay hạ cánh, sau đó đi ra sân bay từ đường VIP, lập tức phát hiện tình huống có chút không đúng lắm. Chỉ thấy ở phía trước có quân đội, còn có cả cảnh sát, gần như phong tỏa toàn bộ 3 tầng trong, 3 tầng ngoài xung quanh cửa ra từ sân bay. Hành khách từ sân bay đi ra đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể cho qua. Trịnh Đồng Vũ đang muốn trực tiếp cất bước đi qua thì lại bị hai người lính mặc quân trang ngăn lại, yêu cầu kiểm tra hành lý, xác minh thân phận. Trịnh Đồng Vũ lập tức nhướng mày: "Ngay cả ta cũng phải điều tra sao? Các người có biết ta là ai không?" Không nghĩ tới bình sĩ kia lại có vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ta không cần biết ngươi là ai, đây là mệnh lệnh cấp trên, cho dù là người đứng đầu tỉnh Thiên Nam đi qua nơi này cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Trịnh Đồng Vũ lập tức trừng mắt một cái, đang muốn chửi ầm lên thì bị Lưu Đạo ở một bên giật giật ống tay áo. Công tử, mau nhìn phía trước, cha của người đến rồi. Cái gì? Trịnh Đồng Vũ lập tức vui mừng, vội vàng theo hướng mà Lưu Lão chỉ nhìn lại. Quả nhiên thấy ngay ở phía trước hơn 10 mét, có một hàng người đang đứng, mà Trịnh Quang Minh, cha của hắn, thì đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Trịnh Đồng Vũ dường như phát hiện có cái gì đó khác thường, vẻ mặt lập tức hơi biến đổi. Hóa ra hắn phát hiện, chẳng những Trịnh Quang Minh, cha của hắn đột nhiên xuất hiện, thậm chí ngay cả người đứng đầu của tỉnh Thiên Nam cũng ở đó. Mà đây còn chưa phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là người đứng đầu, người đứng thứ hai tỉnh Thiên Nam cũng chỉ đứng ở hàng vị trí thứ hai. Mà ở trước hai người, thế mà còn có một ông lão mặc quân trang, nghiêm nhiên mới là người đứng đầu ở nhóm người chỗ này. Hơn nữa, từ chỗ đứng bên trên của mọi người là có thể biết được địa vị của mỗi người. Trịnh Quang Minh, cha của hắn, khả năng còn phải xếp ngoài năm vị trí đầu tiên. Buồn cười, hắn vốn còn tưởng rằng Trịnh Quang Minh, cha của hắn, là tới đón hắn. Hắn còn đang cảm thấy băn khoăn đây. Hóa ra là có đại nhân vật đến rồi. Khó trách, khó trách. Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Đồng Vũ lập tức thu hồi vẻ kiêu càng đại, bắt đầu thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra. Sau đó ngoan ngoãn ở bên cạnh, lượn vòng ra ngoài. Tuy nhiên cũng không có vội vàng rời đi. Có thể để cho cha ta đi theo ở một bên. Vậy thân phận của vị đại nhân vật này khẳng định chỉ sợ còn phải cao hơn trời. Cũng không biết người này là ai. Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Đồng Vũ lặng lẽ đi qua đám người, lần nữa hướng về nhìn vào ông lão mặc quân trang kia. Mới nhìn có vẻ không quan trọng, lập tức khiến Trịnh Đồng Vũ giật mình kêu lên. Người này hình như là vị đại thủ trưởng kia, quần lão. Một tên vệ sĩ ở bên cạnh Trịnh Đồng Vũ nhìn không được hỏi. Công tử, quần lão nào đây? Trịnh Đồng Vũ lập tức tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Phóng tầm mắt toàn bộ Hòa Hạ quốc, có thể để cho cha ta đi theo ở một bên thì còn có thể là quân lão nào? Tự nhiên là vị thủ trưởng quan trọng trong quân đội kia. Cái gì? Mấy vệ sĩ nghe được điều này thì mọi người lập tức trừng hai mắt một cái. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Sau đó tất cả cũng không nhịn được, thông qua khe hở giữa đám người nhìn về phía ông lão mặc quần trang kia. Thật đúng là vị này. Địa vị quân lão ở toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu tiên. Đây chính là đại nhân vật chân chính đấy. Đại nhân vật giống như quân lão, làm sao để đột nhiên đi tới nơi này? Xem ra, hình như là đang chờ ai đó. Chuyện này không có khả năng lắm. Người nào có thể để cho quân lão phải tự mình đi đón đây? Trong lúc nhất thời, mấy người Trịnh Đồng Vũ vừa sợ, lại vừa ngạc nhiên vô cùng. Ta biết rồi. Trịnh Đồng Vũ bỗng nhiên vỗ đầu một cái, dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt kích động nói. Ta biết mấy người quân lão đang chờ người nào. Là hắn, chỉ có thể là hắn thôi. Mấy tên vệ sĩ có vẻ mặt mờ tịt, hiển nhiên cũng không biết Trịnh Đồng Vũ đột nhiên đổi điên nói nhảm cái gì. Duy chỉ có Lưu Lão ở một bên dường như cũng chợt hiểu ra, hít sâu một hơi rồi nói. Công tử nói người đó không phải là Diệp Cuồng Tiền đấy chứ? Trịnh Đồng Vũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt chắc chắn nói. Chắc chắn là hắn. Người có thể để cho quân lão tự mình ở đây chờ chỉ có thể là hắn thôi. Lưu Lão nhẹ gật đầu, cũng không nhịn được cảm thán mà nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói Diệp Cuồng Tiên này đầu tiên là diệt thế lực đệ nhất của đảo quốc là tổ chức Sam Khẩu. Sau đó lại làm lực lượng phòng vệ thứ bảy bị thiệt hại nghiêm trọng, đổ sát toàn gia tộc Liễu sinh ra. Sau đó san bằng Thiên Chiếu Thần Cung ở tổng bộ tình quốc xã của đảo quốc Thanh Bình Địa. Hành động vĩ đại như thế thì cho dù là chiến thần Diệp Thiên Ca trước đó cũng chưa từng làm được. Nhiều vệ sĩ nghe được lời này của Lưu Lão thì lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra tổ chức Sam Khẩu bị diệt lại là người Hoa Hạ chúng ta làm ư? Quá mạnh đi đấy. Lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc bị người làm cho thiệt hại nghiêm trọng, không phải đều nói là tin đồn sao? Chẳng lẽ lại là thật? Đây cũng khó mà tin nổi đi. Hóa ra tin tức tổ chức Sam Khẩu bị hủy diệt, tuy rằng nội bộ đảo quốc lưu truyền sôi sùng sục, thế nhưng là ngoại trừ cực ít một số cao tầng quốc gia biết việc này là Diệp Trần gây nên, thì những người bình thường cũng không biết rõ có chuyện trong đó. Còn có chuyện làm cho lực lượng phòng vệ thứ bảy bị tổn thất nghiêm trọng. Chỉ sợ sỉ nhục lớn như vậy, đảo quốc liều mạng che giấu đi còn không kịp, như thế nào lại để cho dân chúng bình thường biết được? Tuy rằng vẫn luôn có lời đồn liên quan được lưu truyền đi, nhưng loại chuyện một người đánh trọng thương một nhánh quân đội

Bây giờ Diệp Trần mới biết được thân phận của đối phương, nhận lấy bàn tay của đối phương nắm chặt lại, cười nhặt một tiếng rồi nói, hóa ra là đại thủ trưởng Gia Lâm, Diệp Vô được sủng mà lo sợ đấy. Khóe miệng của quân lão không thể không hơi co lại một chút. Được sủng ái mà lo sợ ư, làm sao mà ta một chút cũng không nhìn thấy người lo sợ gì. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thực lực của Diệp Trần cường đại vô song, trong lòng quân lão cũng bình thường trở lại. Đối phương đã tới loại cảnh giới này, một người là đủ phá vỡ một nước, một người cũng đủ để bảo vệ một đất nước. Nhưng đặt ở thời cổ đại, đó chính là quốc sư đế sư, ngay cả hoàng đế cũng phải nhượng lễ ba phần. Nhìn thế giới ngày nay, còn có người nào có thể để cho loại tồn tại này trong lòng sinh gió lớn đấy chứ? Diệp tướng quân, vì nước vì dân, thật là quân nhân mẫu mực của Hoa Hạ chúng ta. Ta đại biểu quân đội cảm tạ hành động của ngươi. Quân lão nói xong lời này, vậy mà hơi khom người thi lễ một cái. Nhiều đại lão còn lại thấy thế cũng vội vàng thi nhau khom mình hành lễ. Còn về những binh lính xung quanh kia cũng thi nhau nghiêm cúi chào. Mà Trịnh Đồng Vũ thấy cảnh tượng này thì lập tức mông đặt phịch xuống đất, hoàn toàn đã tan vỡ trái tim. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không có nghĩ tới đích thân vị đại thủ trưởng này sẽ tới sân bay đón mình. Tuy rằng hắn làm người hai đời, bây giờ đối với mấy thứ quyền lực thế tục này đã sớm không có để trong lòng. Tuy nhiên đối phương có ý tốt, hắn tự nhiên cũng không có từ chối. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, rồi dắt tay nhau leo lên một chiếc xe jeep quân dụng định chế. Vốn là quân lão sai người chuẩn bị tiệc rượu ở thành phố Thiên Hải, dự định vì Diệp Trần bày tiệc mời khách, thuận tiện làm tiệc ăn mừng vì chuyến đi đảo quốc này của hắn. Tuy nhiên lại bị Diệp Trần khéo léo từ chối. Quân lão cũng hiểu rõ rằng người trong chốn thần thiên như Diệp Trần hơn phân nửa đều không thích ồn ào náo động của thế tục, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Sau khi nói chuyện với Diệp Trần được hơn nửa giờ thì trực tiếp rời khỏi. Tuy nhiên lại để cho Dịch Sơn Hà tự mình đưa Diệp Trần trở về Vân Châu. Trên đường trở về Vân Châu, Dịch Sơn Hà lộ ra vẻ vô cùng kích động, cứ thế bám lấy Diệp Trần, nói ra toàn bộ những hành động của hắn ở đảo quốc một lần. Diệp Trần và Dịch Sơn Hà đều là bạn cũ, tự nhiên không có nghiêm túc giống như quần lão, có thể làm nhảm thoải mái như nói chuyện nhà. Chờ lúc Diệp Trần từ từ kể lại từng chuyện xong, thì lúc này Vân Châu cũng đã ở trước mắt. Dịch Sơn Hà thở dài nói, Diệp lão đệ, thứ lỗi cho ta nói đời không hay trước đây, ta thật không nghĩ tới cậu có thể còn sống mà trở về từ đảo quốc, càng thêm không nghĩ tới cậu chẳng những giết chết Vũ Hạc tiên nhân, vậy mà còn có thể khiến chính phủ đảo quốc phải chịu thua, hướng Hoa Hạ công khai xin lỗi. Cậu làm được chuyện mà quân nhân Hoa Hạ chúng ta ai cũng muốn làm nhưng lại không làm được. Cậu có biết uy vọng và địa vị của cậu bây giờ trong quân đội đã biết qua cả Diệp... Nói tới đây, Dịch Sơn Hà bỗng nhiên nhớ tới quan hệ giữa Diệp Trần và Diệp Thiên Ca, thì vội vàng kịp thời dừng lại, thay đổi chủ đề cười ha hả, rồi mới vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ta còn có một việc vui muốn chúc mừng cậu. Quân đội đã ra quyết định xét thấy lần này cậu có công lao lớn, nâng cao uy thế của Hoa Hạ chúng ta, chuẩn bị đặc biệt tăng lên hàm thượng tướng cho cậu. Hơn nữa, làm thủ lĩnh của Thần Long Vệ, sau này có thể tùy cơ ứng biến. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày hơi nhíu. Mặc dù hắn ta không quan tâm đến quân sự, thế nhưng cử động lần này của quân đội khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thượng tướng sao? Phải biết là toàn bộ Hoa Hạ quốc, thượng tướng chẳng qua chỉ có khoảng 30 người mà thôi. Huống chi rằng người giống như hắn trực tiếp từ hàm thiếu tướng nhảy tới thượng tướng thì phóng tầm mắt toàn bộ lịch sử của Hà Hạ quốc thì cũng chỉ có hắn là người đầu tiên. Còn về phần làm thủ lĩnh Thần Long Vệ, hơn nữa có thể tùy cơ ứng biến, vậy thì càng thêm khó lường. Cũng giống như chỉ cần Diệp Trần không làm ra loại hành động phản quốc thì ở khắp Hoa Hạ đều có thể ngây ngang mà đi. Tuy nhiên suy nghĩ kiếm một chút cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đến thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra bây giờ, chỉ cần hắn còn ở Hoa Hạ một ngày thì có thể chấn nhiếp được các nước trên thế giới. Cho dù là Mỹ quốc còn dám khiêu khích Hoa Hạ thì cũng cần phải cân nhắc một chút. Giống như một vị tướng quân nào đó trước đây của Hoa Hạ, một mình Diệp Cuồng Tiên đủ để bù đắp được cả 5 vạn tinh binh. Hơn nữa còn là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, có thể ở bất kỳ chỗ nào trên toàn cầu đột nhiên buông xuống 5 vạn tinh binh. Vậy thử hỏi có quốc gia nào không sợ không? Căn cứ vào nguyên nhân này, quân đội Hoa Hạ vô luận là đưa ra điều kiện như thế nào để lôi kéo Diệp Trần thì đều tuyệt đối không quá đáng một chút. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần cười nhằn một tiếng nói, như vậy, vậy ông thầy ta đà tạ quân lão một tiếng. Dịch Sơn Hà cười ha ha một tiếng nữa, ta thì cũng không cần, Quần lão nếu biết người đáp ứng thì đoán chừng đi ngủ còn có thể cười tỉnh đấy. Người có biết quần lão tự mình đánh giá người như thế nào không? Ô, đánh giá như thế nào? Diệp Trần ngược lại còn có một chút hiếu kỳ, nhìn không được mà hỏi tới. Dịch Sơn Hà chậm rãi nói, quần lão chỉ cần có Diệp Cuồng Tiên người, ít nhất đủ để bảo đảm cho Hoa Hạ 30 năm sau sẽ không xuất hiện chiến sự. Diệp Trần hơi sững sờ, sau đó cười lắc đầu, ngoài miệng không nói nhiều, nhưng trong lòng lại âm thầm nói, ta làm sao có thể ở trên trái đất nghỉ ngơi 30 năm, nhiều nhất cũng chỉ 1-2 năm nữa mà thôi, chắc chắn phải tiến về tu chân giới. Tuy rằng hắn đã tìm được tàn hồn của Hy Nguyệt, nhưng nếu như có thể mà nói, hắn vẫn hy vọng sau khi có thể làm thức tỉnh tàn hồn của Hy Nguyệt đưa về tu chân giới, nơi có thần xác của nàng ta, thì chỉ có như vậy mới có thể coi như là Hy Nguyệt hoàn chỉnh. Ngoài ra kiếp trước của hắn bị bát đại tiền bồn của tu chân giới cùng nhau vây công, thù này cũng nhất định phải báp lại. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Theo tu vi của hắn được đề cao không ngừng, trái đất, loại địa phương này sớm muộn gì cũng sẽ không chứa được hắn, giống như một con rồng lớn thì không thể nào ở trong một cái hồ nhỏ. Tu chân giới mới là sân khấu thuộc về hắn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức bắt đầu suy nghĩ, bày tán loạn. Chớp mắt một cái, hắn đã trùng sinh về đây được gần nửa năm. Ân oán trên trái đất cũng đã được giải quyết gần đủ rồi. Chuyện cần làm tiếp theo thật ra thì chỉ có ba chuyện. Thứ nhất là phục sinh Mân Côi và Diệp Thiên Ca. Thứ hai thì phải thành lập một cái tông môn có thực lực cường đại để đảm bảo người thân bạn bè của hắn được an toàn. Thứ ba chính là thức tỉnh thần hồn của Hy Nguyệt rồi mới tìm tới lối vào tu chân giới, cùng nhau trở về tu chân giới. Suy nghĩ cân nhắc ba chuyện này ở trong lòng, Diệp Trần phát hiện hai chuyện đằng sau thì tạm thời không vội vàng được. Bồi dưỡng thế lực của mình thì đang từng bước bắt đầu, 1-2 năm về sau thì chắc chắn có thể nhìn thấy được hiệu quả. Thần hồn của Hy Nguyệt thì bây giờ đang ở trong cơ thể của Tiểu Nhược Hy, cũng đành phải từ từ khôi phục, cũng cần phải thời gian. Việc duy nhất mà hắn cần có thể làm là phải nhanh chóng tìm tới phần bản đồ thứ ba, rồi mới tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo tìm Thần Long Chi Huyết. Nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức hướng về phía Dịch Sơn Hà, mở miệng nói, đúng rồi Dịch Lão, Khoa Lạc Phu đoàn trưởng Thiên Lang quân đoàn của Tổ quốc, đối với người này thì ông hiểu được bao nhiêu? Khoa Lạc Phu ư? Dịch Sơn Hà nghe được Diệp Trần đề cập tới người này thì rõ ràng đã cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên hơi trầm tư một lát, vẫn là từ từ mở miệng nói, Khoa Lạc Phu là kết quả của Tô quốc cách đây 100 năm trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Theo như vào năm đó, Tô quốc mới vừa quật khởi vì chống lại tình quốc xã của đảo quốc và siêu năng cục của nước Mỹ quốc. Tô quốc ở Bắc Cực băng quyền tìm được huyết thanh của người sống sói thượng cổ. Thế nhưng dùng làm thí nghiệm và cuối cùng bồi dưỡng được một nhóm quái vật nửa người nửa sói. Mà Khoa Lạc Phu này chính là một nhóm người sói sớm nhất. Sau đó, nhóm người sói đầu tiên này gần như tất cả đều chết yểu, duy chỉ có Khoa Lạc Phu này sống tiếp được. Người sói sau này chính là lấy hắn làm mô bản, có thể nói là sản phẩm người sói phục chế từ người này. Hơn nữa, Khoa Lạc Phu này vốn là người sinh ra có thần lực, ở sau khi được bồi dưỡng bằng huyết thanh của người sói thì thực lực càng thêm cường đại. Theo ghi chép trong tư liệu tuyệt mật của Thần Long Vệ, ở trong Thế chiến thứ hai, người này đã từng giao thủ với tam đại tiền nhân của đảo quốc, tuy rằng lấy một địch ba mà thua trận, nhưng cũng đã thoát khỏi một cách nhẹ nhàng. Theo sức mạnh của cá nhân hắn thì chắc còn mạnh hơn cả Vũ Hạc tiên nhân. Tuy nhiên, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, sau sự thay đổi đáng kể của Tổ quốc thì người này đã biến mất. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà dường như có chút ngập ngừng.